thể mời em một ly coffee. Vào tối nay bây giờ tại góc quán anh thường đến, nơi có ban nhạc đồng quê chơi say mê. Chẳng cần thiết phải trang điểm kỹ đâu, anh nói thế vì em thật xinh lung linh. Em có nụ cười của một nữ diễn viên bộ phim, phim nói về tình yêu của một anh kia. Gặp cô gái thấy yêu ngày lần. Em cho anh cơ hội làm quen nhé, em đừng nói em đang chờ ai đó khác. Con tim anh như đang rung lên, anh muốn bên em. Em cho anh theo đuổi em nhé, dẫu chỉ là đưa em qua một đoạn phố vắng. Có thể mời em một ly coffee vào tối nay bây giờ tại góc quán anh thường đến, nơi có ban nhạc đồng quê chơi say mê. Chẳng cần thiết phải trang điểm kỹ đâu, anh nói thế vì em thật xinh lung linh. Em có nụ cười của một nữ diễn viên bộ phim, phim nói về tình yêu của một anh kia. Gặp cô gái thấy yêu ngày lần. Em cho anh cơ hội làm quen nhé, em đừng nói em đang chờ ai đó cả. Con tim anh như đang rung lên, anh muốn bên em. Em cho anh theo đuổi em nhé, dẫu chỉ là đưa em qua một đoạn phố. Chờ ai đó khác. Con tim anh như đang rung lên, anh muốn bên em. Em chờ anh theo đuổi em nhé, dẫu chỉ là đưa em qua một đoạn phố. Gần anh thì hãy gật đầu.